Chương 192, Tần Hoàng Thành tự bạo. Điều khiển địa ngục ma long, Diệp Thần tiếp tục hướng phương hướng tây bắc bay đi. Di còn không có kết thúc hắn còn muốn giết người nào cái phương hướng này, hình như là quân lâm thiên hạ mới xây Tần Hoàng Thành phương hướng ngọa tảo chiến thần đại nhân không sẽ là triệt để muốn đem Tần Hoàng công hội đánh bể a, liền người ta Tân Thành cũng không buông tha, đây là muốn một người, với lật nhân ra một tòa thành nhịp điệu sao quan sát lai sở trệ ám người chơi, triệt để rơi vào cao trào. Đồng thời, những người này lại bắt chuyển hữu, xâm nhập lai sở trệ ám người chơi, nhanh chóng bạo tăng rất nhanh đột phá 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu mà nắm chặt địa ngục ma long sắt thép lân giáp vạn chiến, vạn thủy ngưng hai huynh muội, đầu óc có chút bối rối. Đại huynh đệ, có thể hay không hỏi một chút, ngươi đây là làm gì đi vạn chiến cảm giác phi cái phương hướng này, có chút quen thuộc, nhịn không được hỏi. Diệp Thần có chút dị quay đầu nhìn hắn một cái, nói, công thành A Tần Hoàng Thành không phải cái phương hướng này sao, dầm vạn chiến kém chút không có bị chính mình một bãi nước miếng cho ăn chết. Dùng sức nuốt xuống phía sau, trừng mắt một đôi mắt, quái khiếu đạo, công thành một mình ngươi Diệp Thần nhíu mày, có chuyện sao vạn chiến, nửa ngày, hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái, hô to, như bức vạn băng ngưng ý tưởng cùng đại ca không giống với. Chứng kiến Diệp Thần như vậy ngang ngược một mặt, nàng có chút đã hiểu tiểu muội Vân Phi yên tâm tư. Thảo nào cam tâm tình nguyện mang theo hỏa hoàng công hội, bị chiến thần công hội tóm thâu. Nếu như ta tuổi trẻ 5 tuổi phỏng trừng cũng sẽ cùng tiểu muội giống nhau, đối với người này động tâm a xẹt qua Hải Vịnh Thành, hướng phương hướng tây bắc bay 3 khắc đồng hồ. Một tòa đã đơn giản kích thước tân thành, ở rộng lớn đại địa bên trên, lẳng lặng đứng sướng sướng. Trung ương, một tòa 100 mét cao lớn 3 cấp tháp phòng ngự, tạo ra phòng ngự cháo, tạo nên từng vòng thất thải quan mang, bao phủ cả tòa thành thị. Đây là Tần Bất Dịch thiết lập Tần Hoàng Thành, tiếp giáp Hải Vịnh Thành, rõ ràng cho thấy vì tương lai Hải Dương Mậu Dịch bố cục, chiếm trước địa lợi tiên cơ. Không thể không nói, Tần Bất Dịch ánh mắt và cái nhìn đại cục vẫn là rất chuẩn, bằng không, kiếp trước cũng sẽ không là hắn một lần hành động thống nhất toàn bộ 7 quốc khu phục vụ. Bất quá, đời này, hắn chọc ai không tốt, chọc phải Diệp Thần. Huống chi, đời này có Diệp Thần ở, thống 77 quốc khu phục vụ, cũng không có Tần Bất Dịch chuyện gì. Vài trăm thước dáng dấp địa ngục ma long, so với một trận Boeing 747 còn muốn lớn hơn, cơ hồ tương đương với một tòa không trung hàng không mẫu hạm. Cộng thêm bên ngoài trị liệu thân hình, đỏ thâm xen nhau sắt thép lân giáp. Vừa mới xuất hiện ở Tần Hoàng trên thành không, lập tức đưa tới bên trong thành hơn triệu người chú ý, đó là Giang Nam khu đầu kia địa ngục ma long sao thiên nột ma vật công thành, muốn phát sinh ở chúng ta Tần Hoàng thành không, đúng mau nhìn mặt trên, địa ngục ma long trên người, còn ngồi mấy người là chiến thần công hội bang chủ, hắn tới chúng ta Tần Hoàng thành làm cái gì, mới vừa nghe chúng ta đều sống lại vài cái huynh đệ nói, mới vừa rồi lao đại dẫn dắt còn lại công hội trên mặt biển thư. Kích chiến thần công hội bang chủ, trực tiếp bị đối phương một người một rồng, liền người mang thuyền toàn bộ đánh bể mạnh như vậy, vậy hắn chạy chúng ta Tần Hoàng thành tới, chẳng lẽ là Tần Hoàng Trung ương thành, thành chủ phủ. Tần Bất Dịch mới vừa sống lại, còn chưa từ bị giết bạo trong trạng thái bình tĩnh trở lại, lập tức có người ổ báo từng cái Diệp Thần cưỡi địa ngục ma long, giết đến Tần Hoàng thành tới Tần Bất Dịch sinh nhưng đứng dậy, trong mắt tức giận hầu như muốn phun ra lửa, Diệp Thần ngươi khinh người quá đáng, Tần Hoàng thành lập tức phát động chiến tranh lệ nhở khi hiền hết thệ Tần Hoàng công hội thành viên, bao quát trong thành người chơi, toàn bộ cưỡng chế phát động mộ binh lệ nhở khỉ hiển, thủ thành cả tòa thần. Hoàng thành, đối mặt Diệp Thần một người, như lâm đại địch địa ngục ma long trên người. Vạn chiến quét mắt phía dưới Tần Hoàng thành liếc mắt, đối với Diệp Thần nói, đại huynh đệ, binh pháp có nói, không đánh mà thắng chi binh, mới là nhân tuyển tốt nhất, lấy đại huynh đệ trước mắt thành nhiệt, hoàn toàn có thể cưỡng bức quân lâm thiên hạ cái kia cảnh tôn đầu hàng. Diệp Thần cau mày quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi đây là ăn nhiều chết no a, nói xong, vô nhẹ nhẹ một cái địa ngục ma long lưng. Người sau lập tức hội ý, ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng hướng Tần Hoàng thành đáp xuống. Hừ hừ hơn 10 miếng da y 3 mét nổ tiễn, nổ xạ mà đến. Tần Hoàng thành mặc dù không có Diệp Thần thải vân thành hùng vĩ như vậy, nhưng là trang bị hơn 10 cái đầu thạch kỳ cùng xe cảnh sát. Địa ngục ma long vô cánh bay cao, lập tức tránh rất tuyệt đại bộ phân nổ tiễn, chỉ có 2 mũi tên, trung điệp bắn vào địa ngục ma long trên người. Người sau kêu thảm một tiếng. Do vì ngồi cưới trạng thái, Diệp Thần đỉnh đầu lập tức toát ra lưỡng đạo giảm hơn 2000 mức thương tổn. Giơ tay lên một cái thanh tâm ấn, lượng máu trong nháy mắt trở về đầy. Địa ngục ma long lần nữa đáp xuống, thừa dịp trên tường thành xe cảnh sát vẫn còn giả bộ viết trong quá trình. Diệp Thần ở gần sát thành tường thời điểm, trực tiếp mây nhớ thần long tham đánh tới một Tần Hoàng thành đạt được Tần Bất Dịch đại lượng tài chính kiến thiết, tường thành phòng ngự trực tiếp tích lũy đến rồi vạn điểm, lấy thông thường xây thành tài liệu, có thể đạt tới cái này chủng trình độ phòng ngự, coi như là tốt vô cùng. Nhưng cùng Diệp Thần thải vân thành 40 vạn điểm phòng ngự so với, căn bản không đủ xem. Hơn nữa Tần Hoàng thành độ bền chỉ có 3 triệu điểm, như thế nào chống đỡ được Diệp Thần một kích hơn 3000 vạn công kích cả tòa Tần Hoàng thành, Dưới một kích này, tứ diện tường thành ầm ầm sụp đổ, nghiền nát ùng ùng tường thành, kể cả trung ương thành ba cấp tháp phòng ngự, trực tiếp bị đánh bạo. Đứng ở trên tường thành phòng thủ Tần Hoàng công hội người chơi, dồn dập từ cao mấy chục mét trô rơi xuống xuống. Ra giòn pháp sư các lộ huy chưa viễn trình người chơi, trực tiếp ngã chết. Thuận chiến, cùng chiến các lộ huy chưa cận chiến người chơi, cũng chết chết, thương thì thương. Cả tòa Tần Hoàng thành hỗn loạn tương bừng, không ai từng nghĩ tới, thành phá nhanh như vậy hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu và bước đệm. Diệp Thần chỉ một cú đánh, diện tích 25 cây số vương đại thành, liền trực tiếp bị đánh bạo. Ken 7 quốc khu phục vụ thông cao Yến Sơn khu phục vụ Tần Hoàng thành, đã bị người chơi người trà đi công phá thời hạn trong vòng 1 phút. Tần Hoàng thành tuyển trạch đầu hàng, thần phục hoặc là tự bạo. Thành chiến 3 cái trong kết quả, đầu hàng là đem cả tòa thành thuộc sở hữu quyền, đều cho người chiến thắng. Thần phục thì là tòa thành này vẫn là thuộc về nguyên công hội, nhưng phải tiếp nhận người chiến thắng lãnh đạo, đồng thời còn muốn tiếp thu người chiến thắng nói lên chiều cống điều kiện. Mà trắng bạo thì thuộc về thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, trực tiếp đem chọn tòa thành bị phá hủy, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Kiếp trước thành chiến bên trong, tuyệt đại đa số người chiến bại đều sẽ tuyển trạch thần phục, thật sự là chiều cống điều kiện không thể đồng ý, mơ ý tuyển trạch đầu hàng, sau đó sẽ tìm cơ hội thật tốt xúc tích lực lượng, về sau lại đánh trở về. Sẽ rất ít có người tuyển chọn tự bạo, trừ phi là ở quốc chiến bên trong. Tân Bất Dịch vẫn còn đang suy tư chống đỡ Diệp Thần tấn công phương pháp, Tần Hoàng Thành liền trực tiếp bị đối phương đánh bể. Quá trình mau đầu góc đều không xoay chuyển được tới chứng kiến Du Hí hệ thống bày ra ở trước mặt mình đếm ngược thời gian 1 phút đồng hồ tuyển trạch. Tần Bất Dịch hai tay run rẩy đầu hàng, đó là không có khả năng, bọn họ Tần ra, liền chưa từng có đầu hàng quá, thần phục càng không thể nào muốn cho hắn hướng Diệp Thần cái này sinh tử đại địch thần phục. Không phải đế vương giết hắn đi còn như tự bạo. Tần Bất Dịch hai mắt đột nhiên ngưng, chán nổi gân xanh, đột một tiếng thảm thiết giống giận ở trong phủ thành chủ đống nhiên vang lên. Diệp Thần đợi ta, hắn đã giết ngươi, nhất định phải dùng ngươi mặt hàng cao cấp đầu tế điện ta Tần Hoàng Thành, ta tuyển trạch tự bạo xoáy hoành.